Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 174, Thằng Hề Ám Chỉ. 1. Đỗ Chí Huân dẫn người chạy về hình sự cục điều tra. Xuống đến lầu 1, đã nhìn thấy pháp y cửa phòng một người thẳng tại trong vũng máu. Ngồi xổm tại người đứng bên cạnh hắn liền lại là Đinh Tiềm. Đinh Tiềm, Đỗ Chí Huân vừa nhìn thấy trong mắt của hắn liền bốc hỏa. Đưa tay lấy súng lục ra, mới vừa rồi là ta báo cảnh. Đinh Tiềm đứng người lên, hai tay dính đầy máu, chợt nhìn đều không phân rõ hắn là đang cứu người vẫn là giết người. Ta cho 120 gọi điện thoại. Bọn hắn lập tức đến. Liễu Phỉ vội vàng chạy lên trước, nàng mặc dù là pháp y, bình thường cấp cứu kỹ thuật cũng đều không đáng kể. Nàng cúi đầu trông thấy Lý Tưởng vết thương tại trên cổ. Đã làm cấp cứu xử lý, nàng đối Đỗ Chí Huân nói, Đinh Tiềm là tại cứu hắn, vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì? Đỗ Chí Huân hỏi Đinh Tiềm, ngươi không tin ta, ngươi còn không bằng chờ Lý Tưởng tỉnh lại. Đến hỏi hắn tốt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tình huống bây giờ một đoàn loạn, Đỗ Chí Huân cũng không dám nhẹ có kết luận. Thụ Đinh Tiềm mỉa mai, không nói chuyện, 120 chạy đến, đem Lý Tưởng kéo đến cấp cứu trung tâm, trải qua một phen cứu giúp, Lý Tưởng không có trở ngại. Bác sĩ nói, may mắn vết thương nghiêng đi động mạch cổ, nếu như đau tại oai một chút, người này liền không có cách nào cứu được. Hung thủ xâm nhập pháp y thất cướp đoạt thi thể, trọng thương pháp y, chuyện này cấp tốc truyền ra, oanh động toàn bộ hình sự cục điều tra. Dạng này gan to bằng trời tội phạm bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Một thanh cục trưởng Giả Hồng cùng đặc án tổ chủ quản, phó cục trưởng Tống Ngọc Lâm đều chạy tới bệnh viện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giả Hồng trầm mặt hỏi Đỗ Chí Huân. Ta trúng hung thủ quỷ kế. Đỗ Chí Huân rất thẳng thắn gánh chịu chỗ có trách nhiệm. Hừ, tội phạm lại dám chạy đến tỉnh hình sự cục điều tra đả thương người nháo sự. Chuyến đi chúng ta đều phải thành trò cười. Tiểu Đỗ, ta đối ngươi năng lực một mực là rất có lòng tin. Nhưng lần này, thật sự là khiến người ta thất vọng. Là ta đánh giá quá thấp hung thủ. Ta có trách nhiệm. Tống Ngọc Lâm lúc này chỉ có đứng ra giữ gìn thuộc hạ. Lão giả, tên hung thủ này ta đã từng quen biết. Âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, xưa nay không theo sáo lộ ra bài. 2 năm trước ta liền ăn hắn thiệt thòi lớn. Đỗ Chí Huân kế hoạch kỳ thật cũng không thể bảo là không chu toàn. Chỉ là người này tư duy quá phản lẽ thường. Bất quá, ngược lại cũng không phải là không có tin tức tốt. Hắn thương chúng ta một người, cũng không có toàn thân trở ra. Có ý tứ gì? Tống Ngọc Lâm để đứng bên người Liễu Phỉ nói. Liễu Phỉ nói, ngại nghi nhân khả năng thụ thương. Hắn là từ pháp y thất thông hướng trên lầu thang máy chạy trốn. Tại thang máy trên vách phát hiện vẩy ra vết máu, còn có vết đạn. Hẳn là hắn đang đào tẩu lúc bị viên đạn đả thương. Căn cứ máu tươi độ cao, hắn là đùi bộ vị thụ thương, nhưng không phải động mạch chủ. Bằng không hắn chạy không thoát, liền sẽ mất máu quá nhiều hôn mê. Tống Ngọc Lâm nói, mà lại chúng ta thang máy giám sát đã chụp tới người này khá là rõ ràng ảnh chụp. Hắn lại bị thương, lần này lại nghĩ triệt để che giấu, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ta đã phái người thông chi toàn thành phố các bệnh viện lớn. Chỉ cần phát hiện chân có hư hư thực thực vết thương đạn bắn người, lập tức báo cảnh, còn đem ngại nghi nhân ảnh chụp vẽ truyền thần cho từng cái khu phân cục. Muốn bọn hắn nhiều phái nhân thủ, nhằm vào bệnh viện vệ sinh chỗ triển khai tuần tra. Chỉ cần phát hiện bộ dạng khả nghi người liền lập tức báo cáo. Lần này bày ra thiên la địa võng, nhìn hắn còn có thể hướng chỗ nào trốn. Giả Hồng sắc mặt dịu đi một chút, chỉ cần có thể bắt hắn lại đương nhiên tốt nhất, không thể lại để cho gia hỏa này ung dung ngoài vòng pháp luật. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào đứng tại phía ngoài đoàn người hành lang bên cửa sổ trên thân người kia. Hắn cảm thấy người nhìn xem rất lạ mặt, hắn thần sắc vô cùng xoắn xuýt đứng ở nơi đó không biết đang suy nghĩ gì. Giả Hồng liền hỏi Tống Ngọc Lâm, người kia là cái nào bộ môn, ta làm sao chưa thấy qua hắn. Hắn gọi Đinh Tiềm, ta đề cập với ngươi từng tới cái kia tâm lý sinh. Hắn nhưng là tâm lý phương diện chuyên gia, chúng ta là bằng hữu, lần này chính là hắn đả thương ngại nghi nhân, cứu được lý tưởng, Tống Ngọc Lâm giải thích, kỳ thật Đinh Tiềm thuộc về phi pháp nắm giữ súng ống. Tống Ngọc Lâm cố ý không có sách, nghĩ đem sự kiện mà Viên đi qua. Đúng vậy a, nguyên lai chính là hắn. Nghe Tống Ngọc Lâm nói như vậy, Giả Hồng không khỏi đối người này có chút lau mắt mà nhìn, lão Tống. Người đem hắn kêu đến, Tống Ngọc Lâm đem Đinh Tiềm kêu đến, hướng hắn giới thiệu Giả Cục trưởng. Đinh Tiềm chỉ là khẽ gật đầu, không có đặc biệt nhiệt tình. Giả Hồng ngược lại cũng không để ý, hỏi hắn, Đinh Y Sinh, ta nghe lão Tống nói với ta khởi qua, ngươi đối tên hung thủ này hiểu rất rõ, vậy ngươi có thể hay không nói một chút cái nhìn của ngươi? Làm sao có thể bắt lấy tên hung thủ này? Đinh Tiềm lắc đầu, hắn ở dưới mí mắt ta đều chạy, ta làm sao có thể bắt hắn lại? Đinh Tiềm đem để Giả Cục trưởng nghe rất không thoải mái. Vô luận từ chức vị vẫn là niên kỳ, Đinh Tiềm cùng hắn nói chuyện đều hẳn là tất cung tất kính mới đúng. Nhưng là người trẻ tuổi này cho người ta cảm giác tựa hồ không chút đem hắn người cục trưởng này để vào mắt. Tống Ngọc Lâm gặp cục trưởng thần sắc xấu hổ, vội vàng hòa giải, tiểu Đinh, Giả Cục cũng không phải muốn làm khó ngươi. Chỉ muốn nghe xem ngươi ý nghĩ, ngươi một mực đứng ở đằng kia không nhúc nhích, khẳng định là đang suy nghĩ gì đi, ta nghĩ cũng không phải là các ngươi muốn nghe, nếu như ta biết nói sao bắt hắn, ta sẽ nói cho các ngươi biết, không sao, chỉ cần là cùng vụ án này có quan hệ, ngươi nói cái gì cũng không đáng kể. Giả Hồng nhìn trộm dò xét lão hỏa kế, trong lòng không khỏi buồn bực. Hắn làm sao lại như thế tin tưởng Đinh Tiềm, người này lợi hại hơn nữa còn có thể lợi hại ở đâu? Nói như thế nào đây, ta có một vấn đề một thẳng đến nghĩ mãi mà không rõ. Đinh Tiềm mặt lộ vẻ vẻ u sầu, hung thủ lần này tái xuất, tựa hồ là hướng về phía ta đến, hắn thiết hạ một vòng tròn lớn bộ đem ta bộ tiến đến. Kém một chút liền đem ta hãm hại thành tội phạm giết người. Cho nên, ta liền suy nghĩ, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Quách Dung Dung không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện. Trên miệng nói, ta nhớ được, đại thúc trước ngươi không phải nói. Hắn là nghĩ tìm một cái thực lực mạnh mẽ đối thủ sao? Ngươi 2 năm trước liền cùng hắn giao thủ qua. Hắn cảm thấy chưa đủ nghiền. Lần này tái xuất liền lại tới tìm ngươi, ta là nói qua như vậy. Đinh Tiềm thừa nhận, ngay từ đầu ta đúng là nghĩ như vậy, nhưng về sau, ta lại phát hiện, hắn cục này thiết kế có lỗ thủng. Hắn lợi dụng ma túy thêm thuật thôi miên lúc đầu đã thành công khống chế được ta, để cho ta thành sát hại ông Hồng trực tiếp ngại nghi nhân. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lại vẽ rắn thêm chân thiết kế mật mã phức tạp cục. Thiết lập ván cục mục đích là để cho ta tìm tới Ôn Hân mất đi tay. Làm như vậy ngược lại cho ta chế tạo giải thích cơ hội. Hắn thông minh như vậy người, khẳng định cũng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng hắn vẫn là phải làm như vậy. Vì cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.